Thần nông tiểu y tiên, chương 497, nha đầu này đơn thuần lên có chút khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói gì đó Lương Phi, Điền Trung toái mộng vậy mà lấy Thái Sơn tính mạng, đến bức cưỡng bức ngươi thay hắn vận chuyển ma túy. Sau khi nghe xong Lương Phi cặn kẽ giảng thuật, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người đều là thất kinh, thật sự không nghĩ tới vậy mà sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Như vậy có thể thấy. Cái kia Điền Trung toái mộng đúng là bực nào gian hoạt, thậm chí ngay cả như vậy âm tổn chiêu số cũng có thể nghĩ ra được. Không tệ, vào giờ phút này, Lương Phi thần tình cũng biến thành rất là ngưng trọng, trầm giọng đối với Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người nói. Hai vị, ta cũng chính đang vì việc này mà quấn quýt đây, mặc dù rất muốn nói cho các ngươi biết, để cho cảnh sát cùng nhau chọn lựa hành động cứu Thái Sơn. Nhưng chúng ta bây giờ không biết Điền Trung toái mộng đội chỗ ẩn thân. Đường đột hành động, chỉ có thể bứt dây động rừng, ngược lại đối với Thái Sơn an toàn tạo thành ảnh hưởng. C hình, sử, A, B, I, T, A, U, E, N, thích cô đờ, N, E, ừ, Lương Phi nói rất có đạo lý. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Dịch Kiếm Phong không khỏi gật gật đầu nói. Hiện tại, địch ở trong tối ta tại Minh, chúng ta đối với Điền Trung toái mộng không biết gì cả. Mà hắn nhưng đối với cảnh sát động tĩnh hiểu rõ ràng. Hắn hiện tại sợ là đã lấy cục công an chung quanh đều bày nội tuyến. Đừng nói chúng ta bây giờ cũng không biết bọn họ địa điểm ẩn thân. Coi như là biết rõ. Chỉ cần chúng ta xuất động một cái. Điền Trung toái mộng tất nhiên sẽ trước tiên biết được mà kịp thời thoát đi. Vì vậy, hiện tại cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cục trưởng, Lương Phi, các ngươi nói chuyện đều rất có lý. Đối với Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong cái nhìn. Thẩm Hinh mặc dù biểu thị đồng ý, nhưng đồng thời còn là khá là lo âu nói. Nhưng là, nếu như chúng ta như vậy không hành động, đó cũng không phải là biện pháp. Chẳng lẽ, thật chờ đến 3 ngày sau, để cho Lương Phi thay bọn họ đi vận chuyển ma túy. Thay bọn họ vận chuyển ma túy, này cũng không phải là gì đó không thể được phương án. Thẩm Hinh cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói, ai biết Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, nhưng là nhìn nhau cười một tiếng sau đó. Chăm miệng một lời nói. Gì đó, Lương Phi, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn bị Điền Trung toái mộng tên khốn kia ép đi vào khuôn khổ. Này cũng không phù hợp ngươi phong cách hành sự a. Nhìn Lương Phi thần sắc, Thẩm Hinh nhất thời cảm thấy đến cuối não có chút không xoay chuyển được đến, rất là mộng vòng hỏi. Ha ha, ngươi phong cách hành sự, dĩ nhiên là muốn thuận theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Nếu như đã hình thành thì không thay đổi. Đây chẳng phải là rất dễ dàng liền bị đối thủ khống chế được. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Hinh nghi ngờ, Lương Phi nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng nói đạo. Điền Trung toái mộng tiểu tử kia nếu muốn ta thay hắn vận chuyển ma túy, ta đây liền thay hắn chờ một lần lại ngại gì. Chuyện này, Lương Phi, ngươi cũng không thể. Vận chuyển ma túy là phạm pháp, chỉ cần đạt tới 50 khắc đã đủ phán tử hình. Lương Phi tuy là ở chỗ này nói gió êm sóng lặng. Nhưng Thẩm Hinh nhưng là nghe sợ mất mật, vội vàng ngăn cản nói. Ha ha ha, nhưng mà, nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia đầy mặt lo âu thần sắc, Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong hai người nhìn nhau, chợt phát ra một trận hiểu ý cười ha ha. Nhìn đến hai người cái này vô sự người bộ dáng, Thẩm Hinh nhất thời lại vừa là một trận mộng vòng, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng thần mã tình huống, tiểu trầm A, người nha đầu ngốc này. Đơn thuần lên, thật đúng là có chút ít khả ái. Dịch Kiếm Phong cười thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, chờ cười đủ sau đó, lúc này mới đối với Thẩm Hinh giải thích. Thật ra thì Lương Phi ý tứ, cũng không phải là thật muốn đi thay Điền Trung toái mộng vận chuyển ma túy. Điền Trung toái mộng tên kia không phải rất phách lối cuồng ngạo sao? Biết rõ đi thông Tân Dương vận chuyển ma túy đường đi sớm đã bị cảnh sát nghiêm khắc khống chế, biết rõ lần trước đã ra chuyện. Lại còn phải đi giống vậy đường đi. Cái này thì tỏ rõ cái này cuồng vọng ra hỏa. Căn bản là không có đem chúng ta Tân Dương cảnh sát coi ra gì. Cho là chỉ cần chế trụ Lương Phi, hết thảy đều có thể bằng hắn thao túng. Thật sự là quá trong mắt không người. Nghe được Dịch Kiếm Phong nói tới chỗ này, Thẩm Hinh lại nhìn về phía Lương Phi. Chợt ở giữa, nàng một đôi trong mắt sáng cũng là né qua một đạo lượng sắc, mừng rỡ kinh hô. Ta biết rồi, cục trưởng, Lương Phi. Các ngươi là muốn cho Điền Trung toái mộng tới bộ, sau đó sẽ để cho Lương Phi đem Điền Trung toái mộng tên này buôn lậu thuốc phiện dẫn nhập bộ trung đến, lại một lưới bắt hết bọn họ. Không sai, tiểu nha đầu ngươi cuối cùng là khai khiếu. Lương Phi sau khi nghe xong, lại lần nữa cùng Dịch Kiếm Phong nhìn nhau cười một tiếng, rồi sau đó lại đưa tay quẹt một cái Thẩm Hinh mũi, cười nói. Cắt, cái gì gọi là khai khiếu? Lương Phi, ngươi có thể không nên coi thường ta cũng không so với ngươi đần. Thẩm Hinh về phía sau chợt lóe, xoa xuống bị Lương Phi đánh đỏ mũi, rất là không phục vừa nói, bỗng nhiên lại hỏi. Cái này, cục trưởng, Lương Phi, chúng ta đây, hẳn là như thế đem thiết bẫy, lại đem Điền Trung Toái Mộng đưa vào tới đây. Ha ha, Lương Phi nghe vậy, bất giác nhìn Dịch Kiếm Phong liếc mắt, rồi sau đó cười nói. Cái này, liền cần Dịch cục trưởng lập tức đem toàn cục tinh anh bọn cán cảnh triệu tập lại, mở một cái nội bộ hội nghị, đại gia tới tỉ mỉ thương lượng một chút mới được. Ừ, tốt, chuyện này không phải chuyện đùa, ta tự mình đi thông báo bọn họ. Đối với Lương Phi nói chuyện, Dịch Kiếm Phong cũng là đồng ý, lúc này liền gật đầu, ra ngoài triệu tập tinh anh thủ hạ, bắt đầu tìm cách một hồi vây bắt Điền Trung bán ma túy tập đoàn tổng quyết chiến. Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát đang ở kế hoạch như thế nào đem Điền Trung Toái Mộng đội một lưới bắt hết lúc, tại Tân Dương bên ngoài thành nơi nào đó kín đáo cứ điểm, Điền Trung Toái Mộng cùng hắn bọn thủ hạ, cũng đang là 3 ngày về sau vận chuyển ma túy kế hoạch mà thương thảo. Thật là làm cho người không nghĩ tới, Hải Thạch vậy mà thật là Interpol nằm vùng. Phác Kính Phong ngồi ở Điền Trung Toái Mộng đầu dưới, nghiêm túc nghe lấy Điền Trung Toái Mộng hành động an bài, nhưng là không nhịn được khẽ thở dài. Mặc dù hắn đã từng đối với Hải Thạch sinh ra qua hoài nghi, nhưng là không quá là hoài nghi mà thôi, trong lòng còn chưa không xác định. Điền Trung Toái Mộng sớm đã đem chính mình đối với Hải Thạch hoài nghi báo cho Phác Kính Phong, cũng khiến hắn dẫn người âm thầm theo dõi Hải Thạch. Về phần lần này phái Hải Thạch vào thành làm việc, cũng chính là Điền Trung Toái Mộng cố ý dò xét Hải Thạch. Hải Thạch tính cảnh giác cao hơn nữa, từ đầu đến cuối vẫn là không có thể chạy ra khỏi Điền Trung Toái Mộng quỷ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hải Thạch tự nhận là hết sức an toàn dưới tình hình đi Lương Phi gặp mặt sau đó. Ai biết, hắn vừa ra thời đại ảnh viện, liền bị sau đó theo dõi tới Phác Kính Phong chặn lại. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, Tạ tiên sinh như vậy tín nhiệm Hải Thạch, không nghĩ tới hắn lại là một nội gián. Sơn Bổn Nguyên Nhất một mực kiêu căng đứng ở Điền Trung Toái Mộng sau lưng, không cần Điền Trung Toái Mộng trả lời, liền phát ra một tiếng hừ lạnh nói. Ha ha, một điểm này, ta với các ngươi cái nhìn nhưng là khá có sự khác biệt. Điền Trung Toái Mộng sau khi nghe xong, nhưng là lơ đễnh cười một tiếng nói. Hải Thạch là nội gián xác thực không sai, nhưng đây là hắn chức trách. Hắn chức trách chính là đánh vào chúng ta nội bộ, mặc dù biết rõ thập phần hung hiểm, cũng chưa từng có từ trước đến nay, hắn loại này không sợ sinh tử dũng sĩ tinh thần, ngược lại rất đáng giá ta tôn kính. Thật, đối với Điền Trung Toái Mộng bất kỳ mà nói, Sơn Bổn Nguyên Nhất cũng không dám biểu thị hoài nghi, nghe vậy bên dưới chỉ đành phải lấy một cái đảo hoa quốc tiêu chuẩn vũ sĩ lễ nghi. Hướng mình thiếu chủ nặng nề gật đầu một cái. Điền Trung thiếu gia, ngươi dự định xử trí như thế nào Hải Thạch? Nhìn đến Điền Trung Toái Mộng trên mặt lộ ra một loại âm tình bất định thần sắc, ngay cả là như Phác Kính Phong như vậy nhân vật hung hãn, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một ít vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, Điền Trung Toái Mộng, so với hắn nhìn bề ngoài muốn lãnh khốc tàn nhẫn nhiều lắm. Mà này ra hỏa tàn nhẫn, hoàn toàn là không có khả năng theo nhìn bề ngoài đi ra, hắn thậm chí có thể ở đang khi cười nói, liền có thể đem đối thủ nghiền là cho bụi. Đương nhiên, Điền Trung Toái Mộng đối thủ, loại trừ Lương Phi ở ngoài, tựa hồ đã đều bị hắn nghiền diệt. Cách chương.